Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quầy. Chương 19, góc truyện audio.com. 10 giờ tối tại một gốc cây bên đường. Đừng nghĩ bậy nha, sao lâu dậy ta, nó, mình đứng ít nhất là 5 phút rồi đó. Tien, hai mệt quá, TK, mới cắn cho 2 phát rồi này. Hắn, tớ bị 5 phát rồi. Pet Q, xịt yên nào chúng nó về rồi kìa chuẩn bị đi. QA, AH quên chưa nói nhé, đó là trưởng nó tối cho đi chơi nhưng cô được dùng xe máy nên nếu muốn dùng thì phải cất ở chỗ khác cô được mang về nên tụi lớp của LN mới đi bộ về. Vừa lúc lớp LN đi qua cái gốc cây thì vi vu gió nhân tạo, tiếng gió nó lấy từ mấy phim kinh dị trên mạng xuống. Xào xạc, xào xạc, xào xạc, tiếng cành cây rung cũng nhân tạo luôn. Có người trên cây mà, lớp nó bắt đầu hơi ghê roi. Này sao, cái, gì mà ghê thế, LN, hay là ma, HD, nghe, nói, ở đây, nhiều ma lắm, PS1, đúng đây, PS2, tớ thấy lạnh hết sống lúc rồi. Như có ma đằng sau ý, SS3, cả thùng nước đá để gần đấy thì sao cô lạnh, chắc cô phải đâu đừng sợ. LN cố trấn an MN, vù vù vu phu lại là gió nhân tạo. Lại nữa rồi kìa, HD, SS4 mét. N giật mình quay lại, sao thế, LN, gáy, tớ lạnh. Lạnh quá, như kiểu có mà ý, SS4. Mắt không nó ngâm tay mình vào đá một phút liền. Quay lại hù hù hù. Mà đây, ask me là, a, ai? LN, ta là bà của chi người mà ngươi đã từng rạch mặt đây. Nó bịa bừa đấy bởi vì biết chắc chắn làm sao mà LN nhớ đờ si nhiều người quá mà. Bà ơi tha mạng cho cháu. Cháu cô, ý đâu, LN, nhưng cháu gái ta thì đã xấu đi. Vì vậy, ta, phải lấy mạng của mi. Cô bà ơi cháu biết lỗi rồi. Tha cho cháu, LN, rắn, ace, chuột đầu cắn chết cô ta đi và cả bạn cô ta nữa vì bạn cô ta cũng góp phần trong kế hoạch của cô ta vù nào rắn nào giết rồi ếch lại có cả chuột nữa. Từ bụi bay ra vào thẳng người của cúng nó. Chúng nó hét phà. Đương nhiên là chạy té khói rồi. Hi, đồ giả mà cũng sợ sao? Trình còn kém lắm, mấy đồ này cũng đờ si đấy chứ. Thôi được rồi anh em tiến quân đi. Về thôi mai trường có tổ chức ngoại khóa một buổi. Úc cầm về thôi, cách trường.